Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3192, không chịu nổi một kích. Lâm Bạch một kiếm chém ra, một đạo như nguyệt nha kiếm quang lướt qua phía trước đại địa. Trong chớp mắt liền đem đánh tới bốn người toàn bộ chém bay ra ngoài. Cái này, chấm ngoặc kép, Thạch Trung Tiên diện mục lấy làm kinh ngạc, khóe miệng mang theo máu tươi. Chúng ta thế mà, chấm ngoặc kép, kiếm không khó có thể tin nhìn trong tay mình kiếm, hơi có chút run rẩy. Bại, chấm ngoặc kép, Lâm Dịch Băng hai mắt trợn to, khó mà tiếp nhận trước mặt đây hết thảy. Hắn một kiếm thế mà liền đánh bại chúng ta bốn người. Lãnh Vân nhìn xem chính mình khe hở bên trong tràn ra máu tươi, tầm mắt hãi nhiên. Lâm Bạch một kiếm đem bốn người đánh lui sau đó, sắc mặt mang theo vẻ tươi cười đi về phía trước mấy bước. Nói ra, xem ra chư vị những năm gần đây, tựa hồ tiến bộ đều không phải là rất lớn a. Vu Hạc, ngươi mang đám người đến thần võ quốc cảnh nội làm loạn. Vậy liền cùng ta đi thần võ quốc đế đô đi. Vu Hạc cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Bạch, sắc mặt lóe lên, lạnh giọng nói ra, bị càng hắn nói nhảm, chúng ta cùng đi lên. Vu Hạc cắn răng một cái, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Cùng lúc đó, Thạch Trung Tiên, Lâm Dịch Băng, Kiếm Không, Đô Tử Vân, Lãnh Vân, Hỏa Phần Thiên, Lâm Dịch Băng, toàn bộ phóng tới Lâm Bạch mà đi. Bảy vị Đông Châu Học Cung chuẩn thánh tử, tại tăng thêm Vu Hạc vị Đông Châu Học Cung này bây giờ thánh tử, hết thảy tám vị cường giả, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Sát khí ngập trời, thanh thế to lớn đến cực điểm. Chết! Vu Hạc một trưởng ngập đầu, mãnh kích hướng Lâm Bạch trên đỉnh đầu mà đi. Lâm Dịch Băng đao pháp như thần, đao đao chém đứt thương khung, đánh úp về phía Lâm Bạch. Kiếm Không nhất kiếm hóa thiên, kiếm kiếm đoạt mệnh. Lãnh Vân, Đô Tử Vân, Hỏa Phần Thiên bọn người nhao nhao thủ đoạn đều xuất hiện. Trong lúc nhất thời, trên tầng mây, một luồng đủ để dung chuyển thương khung đồng dạng lực lượng ngập đầu mà xuống, hư không đều tại đây khắc kịch liệt lay động. Phi kiếm, Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hai thanh phi kiếm một trái một phải bay ra. Ngũ Hành Thần Lôi Quyết, Tam Thiên Lôi Diệt. Lâm Bạch lập tức đối với trước mặt một điểm, 3000 đạo lôi đình oanh kích mà ra, đánh úp về phía trước đám người. Cùng lúc đó, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra Lượng Thiên Xích, trọng kiếm vung lên, oanh minh không ngừng, giết. Lâm Bạch một tay Lượng Thiên Xích, một tay yêu kiếm, thẳng hướng trước mặt bảy người mà đi. Đứng mũi chịu sào chính là Kiếm Không. Lâm Bạch yêu kiếm hướng phía trước một chém, sắc bén kiếm mang phá vỡ Kiếm Không phòng ngự, một kiếm đánh trúng Kiếm Không trên đầu vai, đem Kiếm Không hung hăng từ mây xanh phía trên đánh tới, ngã tại đại địa phía trên, ném ra một cái hố sâu to lớn. Kiếm Không xương cốt tức thì bị Lâm Bạch một kiếm này vỡ vụn 2/3. Kiếm Không triệt để mất đi sức phản kháng. Tùy theo, Lâm Bạch Lượng Thiên Xích trong tay đối với Lãnh Vân nổi giận chém xuống. Lãnh Vân sắc mặt lấy làm kinh ngạc, vội vàng vận chuyển lực lượng toàn thân, thi triển chính mình mạnh nhất quyền pháp đánh phía Lượng Thiên Xích. Cả hai lực lượng đụng nhau trong nháy mắt, chấn động truyền ra. Sau một khắc, Lãnh Vân phun ra máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Máu me khắp người rơi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn về phía Lâm Bạch, Đô Tử Vân cùng Lâm Dịch Băng, Hỏa Phần Thiên ba người liên thủ đánh tới. Đô Tử Vân đế cấp võ hồn, Lâm Dịch Băng đao pháp, Hỏa Phần Thiên hỏa diễm chi lực, ba loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau, phô thiên cái địa đánh úp về phía Lâm Bạch. Trảm Long kiếm pháp, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong tay yêu kiếm phía trên truyền đến một trận thanh thúy long ngâm. Một kiếm giết ra, kiếm quang rét lạnh mây xanh, đem ba người này thế công toàn bộ đánh nát, đồng thời đem ba người đánh cho trọng thương, chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Bây giờ liền chỉ còn lại Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên, còn có một số chiến lực. Trông thấy mấy người khác tuần tự bị Lâm Bạch đánh bại, Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên hai người đều là hiện ra một mảnh vẻ lạnh lùng. Võ hồn bí pháp, Loạn Thạch Táng Thiên, Thạch Trung Tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một cước tránh ở trong hư không. Ầm vang chấn động thiên địa. Vô số loạn thạch phóng tới Lâm Bạch mà đi. Một chiêu này võ hồn bí pháp. Lâm Bạch quá quen thuộc. Mặc kệ là từ Thạch Trung Tiên hay là Thạch Giai Mộc trong tay. Lâm Bạch đều nhìn thấy qua nhiều lần. Giờ phút này trông thấy loạn thạch bay tới. Lâm Bạch bên người phi kiếm. Lập tức đem từng khối loạn thạch chém vỡ ở trước mắt. Phi kiếm chém vỡ loạn thạch sau đó. Lăng không bay đi. Thẳng đến Thạch Trung Tiên trên cổ họng. Bịch một tiếng. Thạch Trung Tiên nhục thân bị Lâm Bạch đánh thành từng khối tiểu thạch đầu. Rơi xuống đất. Trong nháy mắt có lần nữa đúc lại bắt đầu. Loại này huyết mạch truyền thừa võ hồn. Thật sự là buồn nôn. Phi kiếm, kiềm chế lại hắn là được. Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Trong thời gian ngắn không cách nào đem Thạch Trung Tiên diệt sát. Lâm Bạch chỉ có thể nhường phi kiếm đi trước dây dưa Thạch Trung Tiên. Mà lúc này, Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía Vu Hạc. Một tay một kiếm, hướng đi Vu Hạc mà đi. Vu Hạc nhìn xem Lâm Bạch đi tới. Hắn đã bị Lâm Bạch thực lực dọa đến mất hồn mất vía. Sắc mặt trắng bệch. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch, ngươi muốn giết ta sao? Ta có thể nói cho ngươi. Ta bây giờ không chỉ là Đại Vu Vương Triều Thái Tử. Càng là Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Ngươi nếu là giết ta. Ngươi hẳn phải biết Đông Châu Học Cung lửa giận. Ngươi đã từng cũng là Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Ngươi cần phải rõ ràng Đông Châu Học Cung đối với Thánh Tử coi trọng. Bằng không mà nói. Cổ đạo chi tiền bối cũng không trở thành nhiều lần như vậy. Xuất thủ cứu ngươi. Vu Hạc nói không sai. Đông Châu Học Cung đối với Thánh Tử cực kỳ coi trọng. Cũng tỉ như nói lúc trước Lâm Bạch hay là Thánh Tử thời điểm. Nhiều lần gặp nạn. Vậy cũng là cổ đạo chi mặt dạn mày dày. Đem Lâm Bạch cứu lại. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta tự nhiên biết. Cho nên ta hôm nay không sẽ giết các ngươi. Bằng không mà nói. Vừa rồi cái kia mấy kiếm cũng đủ để đưa các ngươi bên trên đường hoàng tuyền rồi. Lâm Bạch nhìn về phía bị chính mình đánh thành trọng thương Thạch Trung Tiên, Lâm Dịch Băng, Kiếm Không, Đô Tử Vân, Lãnh Vân, Hỏa Phần Thiên, Lâm Dịch Băng bọn người sắc mặt lạnh lùng nói. Vu Hạc nói ra, đã ngươi không muốn giết chúng ta, vậy được rồi, thả chúng ta rời đi. Ta có thể cam đoan, từ Trung Hà vực sau khi rời khỏi, ta sẽ lập tức mang theo người của ta, trở về Đại Vu Vương Triều. Lâm Bạch cười nói, ta chỉ nói là không giết ngươi, nhưng không có nói muốn thả các ngươi đi. Vu Hạc sắc mặt kinh biến, ngươi có ý tứ gì? Ý của ta đã nói đến rất rõ ràng, đã các ngươi phải muốn đến thần võ quốc du ngoạn, vậy liền đi đế đô xem một chút đi. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Ngươi muốn đem chúng ta mang về thần võ quốc đế đô, giao cho tiêu đế xử trí. Vu Hạc sắc mặt lóe lên, có chút vẻ lạnh lùng. Chính như Vu Hạc chính mình nói, hắn bây giờ tại Đông Châu phía trên địa vị không thể coi thường. Cho nên Lâm Bạch không thể giết hắn. Nhưng là một khi nhường hắn rơi vào trong tay của tiêu đế, coi như hắn không chết, đoán chừng Đại Vu Vương Triều cũng không dám tại đối thần võ quốc có chỗ mạo phạm. Dù sao Vu Hạc cũng là Đại Vu Vương Triều Thái Tử a. Hừ hừ, phải muốn để cho ta đi theo ngươi về thần võ quốc đế đô. Đó là không có khả năng. Hôm nay liền nhường ngươi nhìn ta nhiều năm khổ tu. Lâm Bạch, hôm nay ta cũng không phải năm đó ta rồi. Gầm thét ở giữa, Vu Hạc trên thân bộc phát ra ngập trời lực lượng ba động. Một quyền thẳng hướng Lâm Bạch. Một quyền này tựa hồ là một loại nào đó cực kỳ lợi hại quyền pháp bí thuật. Uy lực kinh khủng kinh người. Dù cho là bình thường vấn đỉnh cảnh võ giả, chỉ sợ đều không thể chống cự. Nhưng Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong tay yêu kiếm lóe lên. Một đạo kiếm mang đánh tới. Đánh nát Vu Hạc tất cả thế công. Một kiếm đánh trúng Vu Hạc trên ngực. Đem Vu Hạc đánh thành trọng thương. Chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất. Ngươi, hay là năm đó ngươi, vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Lâm Bạch lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng nói. Hết chương.